Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ở lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp vào tập 2 của Tiên thứ 7, Tiên cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trần Nai dẫn bà Sò và Tú Linh vào chánh phòng. Giữa chánh phòng có một cái tủ thờ, tủ cao 2 mét, ngang 5 mét, viền đúc hoa lá, nền đúc cánh sen, rồng và hổ. Bên trên có 3 cây nhang vừa đốt. Cạnh đó là di ảnh của nhiều nhân vật cộm cán của Trần gia. Nhìn mặt người nào cũng đầy nội lực. Tuy vậy Tú Linh không kể tên được hết. Trên tủ thờ là hoành phi, hai bên liễn đối, sơn son thiếp vàng. Tường chánh phòng có treo nhiều bức bích họa vẽ về những lần khai hải lập nên định thần châu. Còn có những bức vẽ về trận chiến ngày xưa với võ gia. Tú Linh đi một vòng đọc để tham khảo. Vì tranh của Trần gia nên góc nhìn cũng là của Trần gia, không nên tin hết. Lúc ấy có một thứ làm cho Tú Linh phải chú ý. Đó là một bức họa vẽ cơ thể người với những điểm phong bế huyệt vị. Bên phải cơ thể người là dài dòng chữ Hán, nội dung chủ ý kể về chuyện các thông hải lão luyện có khả năng thở dưới nước rất lâu, kỹ năng phong bế huyệt vị đạt tới thượng thừa, giúp cho những tiền bối ấy nắm trọn sâu lan dưới biển. Bên dưới dòng chữ Hán là bức vẽ chim phượng có màu nước biển. Lúc này bà Sò bước đến vịnh vai Tú Linh rồi nói: là hải phượng phù đó, phù này sinh ra để cho người Trần gia dùng. Dạ, một trong tứ đại phù hả ngoại? Bây giờ nó đang ở đâu? Ngoại không biết nữa. Nghe nói nó đã thất lạc vào thời Nguyễn. Người cuối cùng sở hữu nó là Trần Túy, trưởng tộc đời thứ 3 đó. Trần Nai lúc này mới bưng ấm trà và một đĩa đồ ăn rất lạ ra. Sau đó anh ta mời bà Sò và Tú Linh cùng ngồi vào bàn. Bàn và ghế trong chánh phòng hình như được làm từ thân cây nấm. Bề mặt chúng rất nhám, nhưng bên cạnh cũng có độ ẩm nhất định. Thứ Trần Nai đem ra giống với trong biển. Chúng có màu xanh, ăn vào chút vị mặn, chút vị ngọt. Đem uống với trà quả nhiên rất khoái khẩu. Cách pha trà chỉ đây cũng có phần khác biệt. Nước được đun sôi rồi trót vào một cây nấm quét rỗng. Dưới đáy cây nấm có đục một cái lỗ nhỏ. Trước khi châm nước vào trà đều phải trót vào cây nấm rỗng này, kiểu như một cái máy lọc nước biển vậy. Tú Linh vừa ăn trong biển vừa uống trà, thấy cuộc sống của họ cũng không tới nỗi khổ cực sau trận chiến cho lắm. Lúc này từ phía sau nhà có tiếng bước chân. Bước ra một bà lão cao to, dễ cũng phải hơn 1m7. Mắt bà ta to tròn, mũi hơi dẹt, đặc biệt là trán rất cao. Thần thái toát ra khiến cho Tú Linh hơi khó thở. Khi đó cô vừa mới biết người đó chính là trưởng tộc Trần gia đời thứ 10, Trần Thiên Nga. Thiên Nga vừa bước ra thì phóng ánh mắt nhìn về phía Tú Linh, tựa như Tú Linh là kẻ thù truyền kiếp của bà ta vậy. Đến khi bà Sò bước tới thì bà ta mới thôi. Bà Sò cười khà khà, bắt tay Thiên Nga, niềm nở nói: vẫn khỏe chứ? Thiên Nga thấy bà Sò liền thay đổi thái độ, nở nụ cười rất tươi. Nga nói: Chế Ngân, dạo này đi hóc bà tó nào vậy? Tưởng đâu ngẫm cù nèo rồi chứ. Thật ra cũng suýt chết mấy bận đó, mà cũng nhờ ông bà Độ cho nên vẫn còn sống nhăn răng hả. Ôi ông bà Độ gì chế ơi, tự thân mình sống, ngọc nữ diệp thoại ngân đâu phải lóc cốc lùm khum đâu. Chê, Nga mày cứ khen chế, chế không dám nhận, vẫn khỏe ha. Thì Nga đập đập lên ngực, ý nói vẫn khỏe như trâu. Hai bà cụ sau đó cười lên sảng khoái, mừng mừng tuổi tuổi. Về phần Tú Linh cô hơi giật mình. Thứ nhất vì bà Sò gặp Thiên Nga cũng dùng cái danh xưng là chế. Thứ hai là những từ ngữ Thiên Nga nói ra đều là phương ngữ Nam Bộ. Tú Linh tuy là người miền Tây nhưng sống ở Sài Gòn từ bé, bởi vậy cô chỉ hiểu được chút chút. Bà Sò đỡ Thiên Nga lại chỗ ngồi chủ tọa, sau đó ngồi xuống kế bên rồi nói: nè, tại chế có chút chuyện nên đi lưu cự một chuyến. Nghe thằng Nai nói em mày định làm lại Định Hải Châu hả? Trần Nai châm trà cho Thiên Nga, cho gãi đầu nói: Dạ cô Nga ta lỗi, hồi nãy con gặp cô Ngân á, lỡ hăng quá cái nói ra luôn à, quên chuyện cô dặn là không được nói ra với ai. Ôi thôi mày đừng có xí lắc xí léo, cô Ngân thì mày khỏi có lo, để tao tiếp khách được rồi. Mày ra sao kêu mấy đứa nhỏ nấu con cá tầm san hô, tao mới bắt hồi hôm á, đợn đãi khách đi. Cá tầm san hô, có loại cá tầm như thế này hay sao? Tôi nghe Tú Linh kể mà thèm nhỏ dãi ra. Cá tầm bình thường đã ngon bá cháy rồi, cá tầm san hô không biết ngon tới cỡ nào nữa. Thiên Nga dặn Trần Nai thêm vài câu, xong quay sang nói với bà Sò: Định Hải Châu cái gì chế Ngân à? Em còn đang quái chạy đậu đây nè. Trần Không sư phụ mất đột ngột đi, em thiệt tình hết biết cách rồi. Bà Sò ngạc nhiên bảo: Hả? Trần Không sư phụ mất hồi nào? Thiệt tình không? Không đi đám được thấy kỳ quá mày. Thiên Nga nói: Chế ở trển có biết được đầu đuôi câu chuyện đâu mà đi đám. Thôi bỏ đi, ở trển sao rồi chứ? Bà Sò thở dài, hết nhìn Tú Linh rồi nhìn Thiên Nga. Ánh mắt bà đầy mệt mỏi, có lẽ bà đã ngán mấy cái thứ ân quán lục lâm ấy lắm rồi. Nó chẳng khác nào một cái bập bênh vô tận, hết gia tộc này tới gia tộc kia gây chuyện hoặc là gặp chuyện. Nói chi cho xa, ngày xưa khi còn là hộ pháp Diệp gia, bà Sò cũng bị cuốn vào cái dòng lẫn quẩn không có lối ra đó. Để rồi đến cuối cùng bà được cái gì? Không gì ngoài đau khổ. Hai người bà hết mực yêu thương là Kim Mãn và Quan Lửa đều đã bỏ mạng rồi. Thiên Nga thấy bà Sò cứ im lặng, bà ta cũng không gặng hỏi, để bà Sò được bình tâm trở lại. Lát sau bà Sò mới chịu nói. Bà kể cho trưởng tộc Trần Gia nghe về Cửu Long Đỉnh, về chuyện tăng Phật Long muốn bứng hoa của trời, về chuyện vấn đề phức tạp trong nội bộ của Long Đế, và hơn hết là kết quả của cuộc chiến dưới Thiên Lâm Thành. Tin vui duy nhất có lẽ là chuyện của nhóm Hùng Bonsai đã lấy được Ngọc Liêm đưa ra. Tú Linh chỉ ngồi nghe trong im lặng, bởi vì cô cũng chính là một phần trong cuộc chiến vừa qua. Thiên Nga nghe xong câu chuyện, vẻ mặt chuyển từ suy tư sang căng thẳng, tựa như trong đầu đang tính rất nhiều bước đi cho sắp tới vậy. Được một lát sau, Thiên Nga hỏi lý do vì sao bà Sò lại xuống với Bát Vực. Bà không giấu giếm, nói ngay: Đơn giản thôi mẹ, chế đang muốn nhờ mày giúp đỡ đây. À, giúp chuyện lấy hoa của trời sao? Không phải. Mọi chuyện sắp xảy ra trên Cô Tô có lẽ đã được định đoạt từ rất lâu rồi. Chế có cảm giác như Phật Long không phải vì bình tĩnh mà chơi lớn như vậy. Phật Long thân phận là trưởng tộc, lại nắm binh quyền Long Đế, dưới trướng của nó có nhiều người tài, không dạy gì mà vì cái mạng của mình đốt hết quân số vậy đâu. Ý chế Ngân là Nga, mình đều là phận đàn bà, ha, chẳng phải tìm một người yêu thương thật lòng rất khó hay sao? Chế nghĩ Phật Long nó chơi lớn như vậy á, tuyệt nhiên chẳng có liên quan gì tới tính mạng hay là tương lai của Long Đế như người ta thiêu dệt bấy lâu nay đâu. Thiên Nga gật gù. Nói nào ngay, nói như chế Ngân á, rằng mọi chuyện đã được định đoạt, ý chế nói là do thằng Long là vì con đàn bà nào đó mà làm cái chuyện trần ai khoai cũ này hả? Nó có thể thành công không? Bà Sò cười, ngửa mặt lên trời. Bà nói giọng chua cay, xen lẫn chút trách mắng cao xanh ở trên kia. Nga, có ai vì đàn bà đó mà có kết cục tốt đẹp đâu mày. Thiên Nga không trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà rồi ngồi tư lự. Tú Linh không biết Thiên Nga có nghe về chuyện Quan Lửa vì đỡ một đòn chí tử cho bà Sò mà vong mạng hay chưa. Nếu Thiên Nga đã nghe, có lẽ bà ta cũng sẽ hiểu vì sao bà Sò nói ra như vậy. Không khí có vẻ chùng xuống, Tú Linh thấy sốt ruột, cho nên cố phá tan bầu không khí yên lặng đó. Mà ngoại ơi, nếu không phải muốn giúp tìm hoa của trời á, thì tại sao mình xuống đây vậy? Bà Sò nghe gọi tên thì bừng tỉnh, tựa như nãy giờ bà chìm đắm trong một cơn ác mộng ngày xưa ở mộ tộc cô chỉ vậy. Bà nhìn Thiên Nga bằng ánh mắt rất nghiêm túc rồi nói: Thông hải trần gia cần phải tái xuất để cân bằng lại tư trấn. Cán cân ấy được lập ra từ thời của Mạc Hải Vinh tiền bối lên đứng đầu. Lục Lâm thời ấy ai làm chuyện nấy, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng mà khi Võ Gia diệt Định Hải Châu đó, thì Lục Lâm bắt đầu lục đục. Chế là người hay mơ hảo Nga. Chế biết sau này Phật Long nó thất bại, Tăng gia sẽ bị các gia tộc còn lại nuốt trọn, mọi chuyện sẽ trở nên ngày một tệ hơn. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như có Trần gia. Thiên Nga nghe xong thì cười lên ha hả. Bà còn đập bàn, điều bộ như mỉa mai chuyện bà Sò vừa kể ra. Bà Sò vẫn ngồi bình thản, đợi cho Thiên Nga cười xong. Thiên Nga nói: Được như vậy hết sải rồi chứ Ngân à. Mèn đét ơi, chứ Ngân nói chuyện mà cứ như đùa vậy đó. Bà Sò xua tay: Chẳng phải em nói đang làm lại Định Hải Châu hay sao? Cháy xuống đây là muốn giúp nè. Em có nói như vậy, nhưng mà có hai chuyện đang làm cho em nhức đầu lắm. Thứ nhất nè, em vẫn còn đang thiếu một thứ để làm lại Định Hải Châu, mà thứ đó lại không biết đang nằm ở đâu. Thứ hai, nhà tổ bị quỷ biển quấy phá rồi, lại ngay cái lúc di tộc em lên bờ, cho nên không thể bỏ nhà tổ mà đi tìm được. Tú Linh lấy hết can đảm mà chen vô: Dạ thưa cô Nga, con tên Tú Linh, không phải muốn tranh nói với cô hay gì, nhưng mà có quỷ thì mình diệt quỷ thôi, đúng không cô? Thiên Nga từ nãy tới giờ nói chuyện chỉ quay mặt về phía bà Sò. Bây giờ nghe tiếng Tú Linh thì quay sang nhìn. Một lần nữa Tú Linh bị ánh mắt đầy nội lực xoáy tận sâu ruột gan. Bà Sò thấy vậy thì chen vô. Bà nói giúp Tú Linh rằng cô là một thành viên trong nhóm người đối trọng với Tăng Kiều Trâm lúc ở Thiên Lâm Thành, có công trong việc giành lại được Ngọc Liêm đưa ra. Tuy nhiên Thiên Nga nghe xong chẳng tỏ ý gì biết ơn cả. Trái lại ánh mắt của bà ta còn nhìn Tú Linh ghê gớm hơn nữa. Tú Linh không hiểu cho lắm, cô mới gặp Thiên Nga mới hồi nãy thôi, tại sao bà ta cứ làm như cô ăn hết cơm nhà bà ta như vậy. Cô một mặt kính trọng trưởng bối, nhưng tính tình cọc cằn không phải là thiếu. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách cư xử đó. Cô bảo: Dạ cô Nga, trên mặt con dính gì hả cô? Sao cô nhìn con ghê vậy? Thiên Nga mỉm cười, nhìn bà ta như đang bày mưu tính kế gì đó rất ghê gớm. Bà ta bảo: Có gì đâu, không ai biết ai đẻ con gái mà đẹp hết sức nè. Con gái là hàng trong phẩm. Tú Linh hơi bất ngờ vì lời khen, phần vì khuôn mặt Thiên Nga nghiêm nghị cộng chút ngạo mạn, nghe không giống như là đang khen thật. Tú Linh nói: Dạ con là đệ tử của Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ. Thiên Nga gật gù, vừa chép miệng vừa nói: Lục Tỷ muôn đời trong sạch, giúp người vô số kể, là một bậc trưởng thượng đáng kính. Lục Lâm mất đi Lục Tỷ là chuyện không ai muốn. Con gái theo con Tỷ chắc học được nhiều lắm mà. Hay là vậy đi, con gái giúp cho Trần gia, Trần gia giúp lại Lục Lâm, thấy sao? Tú Linh nghiêng đầu không hiểu. Dạ cô Nga nói gì con không theo kịp lắm. Thì Nga kéo ghế ngồi lại gần Tú Linh hơn. Bà nói: Con nhớ cái hồ san hô ở dưới đáy bát vực, chỗ con té xuống hồi nãy không? Tú Linh gật đầu. Thiên Nga lại nói tiếp: Chỗ đó có nhiều hang, dẫn ra nhiều nơi. Một trong những nơi đó là ổ quỷ biển. Con gái giúp Trần gia diệt cái ổ quỷ đó được không? Tú Linh trợn mắt. Ổ quỷ biển lúc nào cũng nằm sâu bên dưới mấy mét nước. Thiên Nga kêu cô diệt bằng cách nào đây? Tú Linh bảo: Dạ, cô Nga chắc đánh giá con cao quá trời. Con là người thường, đâu có lặn sâu như vậy được. Thiên Nga ngã người về phía sau, ra chiều khó hiểu. Bà nhìn sang bà Sò, thấy bà Sò lắc đầu. Bà nói giọng hơi kinh ngạc. Ủa, thì ra con gái chưa biết hả chứ Ngân? Tú Linh sốt ruột hỏi. À, biết gì vậy ngoại? Bà Sò thở dài. Thật ra con là người của Trần gia, đâu phải tự nhiên ngoại lại cùng con nhảy xuống bát bực, đều có lý do cả đó. Tú Linh chưng hửng trước cái thông tin này. Lâu nay cô cứ ngỡ tên đầy đủ của mình là Thái Tú Linh. Họ Thái không liên quan gì tới những gia tộc lớn trong Lục Lâm cả. Nay biết mình thực sự họ Trần, ai mà nghĩ đó là sự thật chứ. Tú Linh lắc đầu ngoài ngoại, tưởng mình đang nằm mơ. Thiên Nga lúc này mới trở nên ân cần. Bà hỏi Tú Linh có nhớ chuyện hồi nhỏ đã xảy ra với mình hay không. Tú Linh bảo. Dạ, con được sư phụ cứu lúc bão số 5 ở Cà Mau. Sư phụ nuôi con lớn, ân cần dạy bảo con, lại còn truyền nghề hàng trong và liệt thiên châm. Ơn đó con không bao giờ quên. Vậy hơi lạ nha. Theo bà biết thì con tỷ nó không có nhận đệ tử. Con gái là người duy nhất. Ồ, dạ, con có thấy gì lạ đâu ạ. Vậy trước đó thì sao? Trước khi con tỷ cứu con ra khỏi căn nhà bị bão số 5 tàn phá, con sống với ai? Tú Linh nghe hỏi vậy thì cứng đơ người ra, đang ngồi trên ghế mà tưởng tượng như tứ chi đã hóa thành tượng gỗ. Mảng ký ức đó không hề tồn tại trong đầu cô. Với cô, cuộc sống bắt đầu từ lúc cô mở mắt ra và thấy Lục tỷ đang chăm cứu cho mình. Thiên Nga nói. Vậy con có muốn biết cha mẹ mình thật sự là ai hay không? Tú Linh đổi tư thế ngồi, cảm thấy nước mắt mình muốn trào ra khi Thiên Nga nhắc đến hai chữ cha mẹ. Suốt đời cô chỉ coi một người là người thân thích duy nhất là Lục tỷ. Lúc ấy Tú Linh mới biết mình chưa từng mở miệng gọi hai cái chữ thiêng liêng ấy bao giờ. Bất giác, cô bấu tay vào gấu áo, cố kìm những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống. Thiên Nga thấy thế, bèn kéo ghế sát bên Tú Linh. Tay bà hướng về Tú Linh, như muốn ôm lấy cô gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Và bà kể ra một câu chuyện. Cà Mau năm 1997, bát vực Hòn Đá Bạc, cực nam của Tổ quốc. Trần gia chi tộc năm đó chịu chung nỗi khổ khi cơn bão số 5 mang tên Linda tàn phá vùng đất cực nam của Tổ quốc. Càng khốn đốn cực độ khi bão đến là dịp để đám quỷ biển tràn lên sát hại dân lành. Trần gia tất nhiên không thể chống mắt nhìn cảnh tượng quan tàn sơ xác của những cái bờ kinh, con trạch, những gian nhà trống hoác người, hoặc cảnh đồng bào ngồi dưới những mái lá tạm bợ ăn trễ cây sống qua ngày cho được. Hơn thế nữa, đám quỷ biển lợi dụng bão Linda để bắt ngư dân cho ăn thịt. Gia tộc như Trần gia làm sao có thể bỏ qua cho chúng. Những người trong tộc lúc này mới ngồi lại bàn bạc với nhau. Vì lúc đó chi tộc ở Cà Mau đã lên bờ rồi. Thế nhưng họ quyết định phá vỡ cam kết đó mà hành thiện giúp đời. Cuộc họp ấy đạt 100% số phiếu tán thành. Trong số những người lên bờ để cứu nạn, có hai thông hải tên là Trần Ngọc Khởi và Trần Mỹ Duyên. Họ tuy có ít tiếng tăm nhưng khả năng không phải là nhỏ, có thể một đánh ba dễ dàng. Ngọc Khởi và Mỹ Duyên có với nhau một đứa con gái, năm đó nó 4 tuổi, cũng phải theo cha mẹ lên bờ vì ở nhà không có ai trông coi. Thuyền nắm của Ngọc Khởi và Mỹ Duyên lần đó không ai gặp nạn, đang trẻ sống thì bỗng dưng cuồng phong kéo đến dày đặc. Ngọc Khởi dùng gần hết nội lực để giữ cho thuyền đứng vững. Tuy vượt qua được trận cuồng phong, nhưng cả hai vợ chồng bị lạc chi tộc đi. Thuyền lênh đênh trên biển, Ngọc Khởi mất luôn phương hướng vì mây kéo tới đầy trời, không dùng sao để phân định được. Đi được hai canh giờ, họ bắt gặp một hòn đảo hết sức kỳ lạ. Giữa gió bão gào thét, trùng trùng sóng biển lại hiện ra một cái mô đất khoảng vài chục thước vuông. Xung quanh mưa to gió lớn như muốn thổi bay hết cỏ cây. Ấy vậy mà hòn đảo đó giống như chẳng chịu một chút ảnh hưởng gì. Ngọc Khởi cho thuyền cập bến, lúc đó mới phát hiện ra trên đảo còn có một người khác nữa đang ngồi nhóm lửa bếp lò. Trên bếp đặt một cái cù lao thơm lừng, khiến cho hai vợ chồng nuốt nước bọt ừng ực. Nội lực đã hết đi, ngoài trời gió bão quần thảo. Vợ chồng Ngọc Khởi và Mỹ Duyên không còn cách nào khác ngoài đánh liều bước chân lên đảo. Hai thông hải Trần gia tuy không còn lựa chọn là như vậy, thế nhưng họ đã lăn lộn trong lục lâm biết bao nhiêu lâu nay, tất nhiên là đều có sự đề phòng đối với người đang nhóm lọ kia. Bước được hai bước, người trên đảo lên tiếng, làm cho Ngọc Khởi và Mỹ Duyên giật cả mình. Bà núi có năm thần, thần nào quản núi đó. Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Gió to như vậy, yến máu chắc đã bồng con vào tổ. Thông hải bên kia sao lại ở đây? Là Lục Ngữ. Ngọc Khởi biết đã gặp phải cao nhân lục lâm, anh đáp: Yến máu trên đường bay ngang biển thì rụng mất lông cánh. Chẳng biết người bên kia là ai, săn lan hay đập miễu, là đạo chiến hay hàng trong. Người kia lúc này mới quay mặt lại, thì ra là một ông lão. Khuôn mặt ông ta toát lên vẻ hiền hậu, ánh mắt sáng quắc xuyên cả màn mưa, nội lực ngời ngời, khiến cho vợ chồng Ngọc Khởi và Mỹ Duyên phải lùi lại một bước. Đó là thứ nội lực của những bậc trưởng thượng. Ngọc Khởi và Mỹ Duyên chắp tay chào ông. Ông cười khà khà nói: Hai vợ chồng bồng con vô gần lửa mà ngồi cho ấm đi, đứng ngoài đó một lát bị cảm lạnh bây giờ đó. Ngọc Khởi và Mỹ Duyên thấy ông lão cũng là lục lâm, giọng nói lại không chất chứa âm mưu thủ đoạn gì, thì cũng bước tới. Mỹ Duyên vừa ngồi xuống, ông liền lùa một chút lửa qua cho cô. Đứa bé từ đầu tới cuối vẫn nấp sau Mỹ Duyên, thấy lửa ấm nó liền chạy tới ngồi gần. Ông lão nhìn nó lại cất lên một nụ cười khà khà thân thuộc. Ngọc Khởi vừa hơ tay cho nóng vừa hỏi: Ông cho con hỏi, sao ông lại ở đây? Mà ông tên gì ạ? Ông lão mân mê chậm trâu rồi nói: Ôi, tên tuổi quan trọng gì đâu. Lão đi Cà Mau có chuyện, không ngờ lại gặp bão, cho nên lánh tạm thôi mà. Ngọc Khởi nhìn quanh: Ủa, ông không có thuyền bè gì sao lên đây được ạ? Ông lão lấy củi trẻ lửa ra rồi nói: Cậu Trần đúng là hỏi nhiều thiệt đó. Chúng ta có duyên thì gặp nhau thôi. Giữa cơn bão như thế này, gặp được một chỗ ấm chẳng phải đã đủ rồi hay sao? Ngọc Khởi nghe xong thì có phần hổ thẹn. Lục Lâm vốn không thích khoe khoang về thân phận, nhất là những người đi sông về biển như ông lão này. Chuyện ông ta xuất hiện ở đây với phong thái bình thản như vậy cũng đủ chứng minh cho việc ông ta ngời ngời bá khí như thế nào rồi. Đúng như ông lão nói, đang lúc gió to mưa lớn mà gặp một bếp lửa thì chỉ nên lo sưởi ấm tay. Ý chung là lúc hoạn nạn mà nhận được sự giúp đỡ thì nên biết ơn, chứ đừng có tọc mạch. Đứa bé lúc này nhìn chăm chăm vào cái nồi cù lao đang sôi nước. Mỹ Duyên thấy con gái như vậy thì la, thế nhưng ông lão đã vội xua tay, rồi lấy trong tay nải ra bốn cái chén. Cù lao ông lão múc ra thơm lừng, da heo nấu vừa tới, thịt săn chắc, rau củ quả đều tươi tốt. Hai thông hải Trần gia bên kia sống dưới bát vực đã lâu, món này chẳng khác nào sơn hào hải vị đối với họ cả. Ban đầu còn tỏ ra dè chừng, sợ cù lao có độc. Ông lão cũng hiểu ý, liền hớp một hơi hết sạch, rồi khà lên một tiếng sảng khoái. Bọn họ thấy vậy thì chụp ngay lấy cái chén mà húp, nước mắt muốn trào ra, vì cái hương vị này đã lâu rồi họ chưa từng nếm được. Ông lão lúc này mới nhìn đứa bé mà thở dài. Ngọc Khởi hỏi: Sao vậy? Ông nhìn đứa bé mà hỏi: Năm nay còn nhiều tuổi rồi? Mỹ Duyên nghe vậy thì ngập ngừng nói: Ông thông cảm, con gái của con nó hơi sợ người lạ. Năm nay nó... Năm nay con 4 tuổi. Đứa bé vừa húp vừa trả lời. Con cười rất tươi với ông lão trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ mình. Con nít thường biết được ai sẽ thiệt tình, ai có ý xấu. Đứa bé biểu hiện như vậy làm cho Ngọc Khởi và Mỹ Duyên cũng yên tâm phần nào. Tưởng đâu ông lão sẽ vui vẻ mà trò chuyện tiếp với đứa bé, nhưng ông ta lại buông thêm một tiếng thở dài khác. Ngọc Khởi lúc này mới sốt ruột, hỏi ông lão có chuyện gì hay sao. Ông không trả lời mà lấy ra ba cái thẻ gỗ màu nâu, bên trên có chữ giáp cốt. Ngọc Khởi không hiểu ông lão định làm gì, chỉ thấy ông đưa tay bấm quẻ rồi ném ba thẻ gỗ xuống đất. Hai trong số đó rơi vào ngọn lửa rồi bốc cháy lên dữ dội. Ông lão khép mắt vài giây, lát sau ông mới lên tiếng, giọng có chút sầu não. Lão khuyên thiệt tình đó, hai vợ chồng bay đêm nay ngủ lại đây đi, sáng mai vẫn còn về nhà. Chuyện này mà tiếp tục ra khơi, e là lành ít dữ nhiều đó. Ngọc Khởi trong chi tộc nổi tiếng là trượng nghĩa, nay đã hứa đi giúp đồng đạo, đâu thể kêu về là vậy. Khởi nói: Dạ, cảm ơn chén cụ lao của ông, con thấy khỏe hẳn rồi. Thôi trời cũng đã tạnh bớt mưa, xin phép ông con đi trước. Ngọc Khởi và Mỹ Duyên rời đi. Ông lão nhìn theo, ánh mắt đầy buồn bã. Và tối đó, thuyền của vợ chồng họ gặp nạn. Con người suy cho cùng cũng là người trần mắt thịt. Thông Hải tuy có mạnh bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thắng nổi sự giận dữ của mẹ thiên nhiên. Thuyền của họ bị sóng biển đánh nát đi, lúc ấy lại bị hơn 20 con quỷ biển bao vây, cả hai đều bỏ mạng dưới biển sâu. Ông lão đêm đó bấm quẻ cho bọn họ, ba thẻ gỗ đại diện cho gia đình ba người, hai thẻ bị lửa thiêu, một thẻ chỉ rơi gần mép lò. Ông lão biết ông không ngăn được Ngọc Khởi và Mỹ Duyên, tuy vậy ông vẫn tin rằng đứa bé sẽ sống. Ông dông thuyền ra khơi ngay sáng ngày hôm sau để tìm kiếm. Đi hơn nửa ngày, tưởng chừng như mọi hy vọng đều đã bị dập tắt. Lúc ấy, ông mới thấy một cái vỏ nấm đang trôi lềnh đềnh trên mặt biển dậy sóng. Ông lão chèo thuyền xuyên màn mưa, nhặt lên mới biết là Ngọc Khởi và Mỹ Chuyên trước khi chết đã dùng chút sức lực cạn, sử dụng bí thuật của Thông Hải để cứu lấy con mình. Ông lão bồng đứa bé đã ngất xỉu trên tay, ngước lên nhìn bầu trời vẫn chưa ngừng tuôn rơi, rồi thở hắt ra một tiếng đầy chua cay. Ông sau đó dạt thuyền về một bến đò ở đất mũi, nói là bến đò cho dễ hình dung, chứ mọi thứ dường như đã bị bão quét sạch rồi. Cây cối ngã đầy đường, sình lầy bám cả lên những mái tôn. Cả một vùng trước mắt, hễ thấy nhà là nhà sập, thấy đường là đường lở. Nước lên láng trải dài vô tận, chẳng còn nhìn đâu ra là kinh rạch, đâu ra là đất liền nữa. Ông lão bồng theo đứa bé tìm tới một căn nhà đổ nát. Lúc ấy nó mới tỉnh giấc, hỏi cha mẹ nó đâu rồi. Ông lão giả bộ cười hiền, nói họ đi công việc rồi, một lát mới về. Đứa bé nghe xong thì than đói. Ông đi tìm khắp nhà quan, nhặt được vài thanh củi, tuy đã ướt nhưng nếu biết cách thì có thể đốt được. Ông gom được một chút gạo trong đống bùn, bắt lên nồi nước. Ông nấu cơm cho đứa bé ăn với số cụ lao còn dư lại hôm qua. Đứa bé ngồi ăn ngấu nghiến, làm cho ông lão phải chột dạ, chẳng biết sau này phải giải thích với nó như thế nào. Đứa bé vạ cơm hết sức khí thế, mặc dù cơm trộn với bùn nhưng nhìn nó ăn chẳng khác nào đang dùng đồ ăn cung đình cả. Một luồng khí tức xẹt ngang không trung, ông lão đang nhìn đứa bé vội quay đầu lại để kiểm tra. Có ai đó đang dõi theo hai người bọn họ. Ông biết sắp có chuyện xảy ra, liền nắm lấy lòng bàn tay của đứa bé, rất nhanh gọn dùng kim châm lấy một tí máu của nó, rồi vẽ nguệch ngoạc lên những ký tự. Đoạn lấy tấm thẻ bằng gỗ nâu lúc tối rồi đeo lên cổ cho nó. Đứa bé vẫn chưa ăn xong, nhưng ông lão đã dẫn nó chạy tọt ra khỏi căn nhà đổ nát. Quay đầu lại, ông thấy có một bóng người đeo khăn che mặt đang đuổi theo mình. Ông lão len lỏi giữa những căn nhà đổ nát không một bóng người, chạy hết một vòng rồi quay trở về căn nhà đầu tiên. Đây là mưu kế, ai mà quay lại chỗ cũ để dụ kẻ kia của ông lão. Thế nhưng kẻ kia còn cao tay hơn, đoán biết được ông sẽ làm như thế nên đã đứng đợi sẵn ở đó. Kẻ lạ mặt kia chẳng nói tiếng nào, hai tay hai luồng pháp chú màu đen đâm thẳng về phía ông. Ông trợn mắt lên, khí tức này rất mạnh. Cặp mắt của hắn ta lại hết sức kỳ lạ, tựa như mắt cú, phát ra ánh sáng lân tinh như đặt đèn cậy trong màn sương. Ông thấy đánh trực diện không ổn, liền lùi một chân về phía sau, một chân trụ lại. Hai tay rất mau lẹ, lấy trong tay nải ra hai thanh gỗ khắc giáp cốt. Gỗ vừa lấy ra thì xoay mòng mòng trên tay của ông. hai luồng pháp chú màu đen cũng sấn tới, va đập với hai thanh gỗ, nổ đoạn lên một tiếng hết sức đinh tai. Những mái lá xác xơ của căn nhà gỗ bị thổi bay gần hết vì va chạm kinh hoàng kia. Ông lão bị đánh lùi 5 bước, người kia bị đánh lùi ra 7 bước. Chưa kịp lấy lại chân trụ, người kia tiếp tục nhảy lên. Lúc này ông mới để ý, hai bên sườn của mình vừa xuất hiện thêm 2 con rối nước. Phía trước là người đeo mặt nạ, hai bên bị rối chặn, phía sau là đứa bé. Ông biết mình không thể liều lĩnh được, liền nhảy lên trên. Lúc ấy pháp chú của người kia cũng vừa đâm xuống. Ông lão tra cước trên không trung, người kia lấy tay quẹt ngang rồi tra quyền. Ông lão bị trúng đòn, văng về phía đứa bé. Đứa bé vẫn ngồi co tro, không la lên lấy một tiếng. Lúc này có thêm một người khác nữa bước vô. Người này cười lên the thé, trên vai có rất nhiều búp bê đủ thứ chủng loại. Người đeo mặt nạ thấy vậy liền nói: "Anh Năm, tính sao?" Người tên Năm nói: "Thầy bảo sao thì mình làm vậy. Mày tính nương tay sao chính? Không sợ tao nấu lại với thầy sao? Mày biết lần ra được tung tích của Ngọc Thể Lộ Bàn Tử khó như thế nào hay không?" Người tên Chính bảo: "Vậy thì tùy huynh." Nói xong cũng nhảy về phía ông lão bằng tốc độ rất nhanh. Hai tay là 2 bài chú cấp sát. Người tên Chính kia quả thật không thích nói nhiều, ra tay chỉ dùng đòn tất sát thôi. Ông lão lúc này đang ngồi dậy, thấy tình hình không ổn, ông liền cắm 2 cọc gỗ xuống đất rồi đọc chú. 2 cọc gỗ nổ trầm lên một tiếng, kéo theo bụi đất và nước sình. Người tên Chính phẩy tay, không cho bụi đất bám vào mình. Người tên Năm thì nhảy về phía đứa bé, tưởng chừng đâu ông đã bỏ chạy để lại nó. Thế nhưng người tên Năm bồng đứa bé lên thì mới biết đó chỉ là một hình nhân gỗ mà thôi. Thì ra lúc vừa phát hiện ra có biến, ông đã nhanh chóng yểm bí thuật lên tay đứa bé, cho biến khúc gỗ thành người thật để đánh lừa thị giác của 2 kẻ kia. Thiên Nga kể đến đây thì ngưng lại. Tú Linh chồm người ra vẻ sốt ruột, hỏi sau đó thì sao, đứa bé đó bị ông lão đem đi đâu? Thiên Nga vịnh vai Tú Linh, bảo cô từ từ thôi. Đợi cho Tú Linh trấn tĩnh lại, Thiên Nga mới lên tiếng: "Vì mong muốn tìm lại đứa con gái thất lạc của bạn ta là Ngọc Khởi và Mỹ Duyên, ta đã trả giá rất cao để mua cái câu chuyện này từ một cò tép ở Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Nhưng tiếc thay, câu chuyện chỉ đến đó thôi. Không ai biết ông lão kia là ai, hay là sau đó ông ta đi về đâu. Chỉ biết ông ta đã giấu đứa bé ở một căn chòi, trong lúc dẫn cái người đeo mặt nạ chạy vòng vòng đó." Bà Sò lúc này mới nói thêm: "Đứa bé 4 tuổi đó, nếu mà so sánh với năm sinh của con thì rất là khớp. Ngoại nghe con tỷ kể về con, chẳng phải ngày xưa nó cũng cứu con từ một căn nhà đổ nát vì Bảo Linh đã hay sao? Xác suất rất lớn con chính là đứa bé nằm đó. 10 phần thì hết 8 phần là đúng. Cha con là Trần Ngọc Khởi, mẹ con là Trần Mỹ Duyên." Tú Linh im lặng hồi lâu, cô nhắm mắt suy nghĩ rất lâu. Lát sau cô mới nói: "Nhưng còn 2 phần chưa chắc mà." Thiên Nga nói: "Bởi vậy ta mới nhờ Chế Ngân đem con xuống đây, mục đích là để xác minh." "Xác minh bằng cách nào hả bà?" Thiên Nga không trả lời. Thay vào đó bà đứng lên rồi tra hiệu 2 người kia đi theo mình. Thiên Nga dẫn bọn họ đi qua 5 dãy hành lang, 7 cái cầu thang. Nơi cuối đường là một thông đạo. Vừa bước vào thông đạo thì không khí mát mẻ cũng bao trùm 3 người bọn họ. Thông đạo này có rất nhiều lối rẽ nhỏ, nhưng Thiên Nga chỉ dẫn bọn họ đi thẳng mà thôi. Trên tường đá có đục ra những cái bệ, cứ đi khoảng 10 thước thì gặp một tượng thần. Có cả Shiva, Ganesh, Vishnu, Phật Tổ, Quan Âm và nhiều vị khác nữa. Bức tượng nào cũng được làm hết sức tinh xảo, ngũ quan tựa như của người thật, biết nói biết cười. Đi khoảng vài phút thì Tú Linh thấy có một thông đạo kỳ lạ. Nó dẫn vào một căn phòng đầy ắp sách. Thiên Nga quay lại thấy Tú Linh có hứng thú thì bảo: Thư viện Trần gia đó. Tú Linh xưa nay rất thích nghiên cứu sách vở, đặc biệt là nghe danh thư viện này. Nhưng bây giờ bụng đâu mà ở lại đọc sách, cô đành lắc đầu cho qua. Đi thêm một hồi nữa thì thấy nơi cuối thông đạo có một căn phòng cửa gỗ. Đá bên trong được đẽo đục tinh xảo thành hình những cái đế đèn. Cắm trên đó là đèn cầy được làm từ vỏ san hô. Căn phòng tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh màu trắng, tựa như lớp xương rất mờ. Nguồn sáng là một thứ hình tròn được che bởi một tấm vải mỏng đặt giữa phòng. Thiên Nga nhìn bà Sò và Tú Linh, đoạn bước xuống kéo vải ra, để lộ ra một viên ngọc to như cái thúng, nhìn rất giống ngọc trai. Bà Sò mấp máy: Định Hải Châu sao? Không, nó có tên khác rồi, là Diệt Võ Châu. Lịch sử Lục Lâm từng ghi lại nhiều trận chiến nội bộ. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc tranh giành Lan Quý hoặc Long Mạch. Hiềm khích chỉ xảy ra trong vài ngày, cao nhất là 2 tuần. Mỗi lần đấu đá như thế thì sứ giả Lê Gia luôn đứng ra dĩ hòa chi quý. Tuy nhiên từ khi Lục Lâm thành lập cho đến tận bây giờ, có 2 trận đại chiến mà không có một Lục Lâm nào, cho dù có cứng cựa bao nhiêu, dám đứng ra giảng hòa. Sách sử ghi lại, những năm 1750, Mạc Hải Vinh với hơn 100 anh tài Lục Lâm dưới trướng dẫn quân dẹp loạn Trương Thiên Quảng và Na Long Hội. Trương Thiên Quảng lúc đầu chịu không nổi thiên giả hỏa lực từ phe Mạc Hải Vinh, cho nên trút chạy về cao nguyên Trung Phần Tứ Thủ. Lúc ấy có người mách cho Trương Thiên Quảng về việc luyện xà niên. Xà niên luyện xong cũng là lúc mà phe Mạc Hải Vinh bị đẩy lùi. Tuy nhiên Trương Thiên Quảng vì tính sai một bước, cộng thêm với tính ngạo mạn háo thắng, nên đã bị Mạc Hải Vinh dùng mưu đánh úp. Quảng thua to, phải chạy sang Vân Nam. Từ đó không ai biết số phận của Quảng ra sao nữa. Trận đại chiến thứ hai cũng là trận gia tộc chiến đầu tiên, là giữa Võ Gia và Trần Gia. Nguyên nhân gia tộc chiến là từ một mối hiềm khích sâu xa của hai vị trưởng thượng của hai tộc. Vào những năm 1780, Trần Siêu và Võ Khắc Thuần cùng thương thầm một người con gái tên là bà Đà Nhan. Tuy nhiên trái tim bà Đà Nhan từ lâu đã trao cho Trần Siêu. Võ Khắc Thuần vì ôm hận nên rời bỏ quê hương, từ đó không ai thấy ông nữa. Khoảng 10 năm sau, bà Đà Nhan lâm trọng bệnh chết thảm đi. Con cái có với Trần Siêu cũng đều không qua khỏi. Trần Siêu lúc ấy chỉ biết than trời, không hiểu nguyên do gì đâu. Lúc ấy Trần Siêu gặp được Mạc Hải Vinh. Vinh nói rằng âm mạch và dương mạch của Thất Sơn bị loạn, cho nên mới gây ra dịch bệnh. Hải Vinh và Trần Siêu sau đó dùng mộc tử nha vạn năm trấn yểm bên dưới để điều hòa dòng chảy khí lưu. Hại đã trừ, nhưng vợ con Trần Siêu cũng không sống lại được. Ông tìm về quê cũ ở Trần Vĩnh Thôn để an bần lạc đạo. Năm 1830, Võ Kỳ Hưng, con của Võ Khắc Thuần, diệt Tích Lĩnh tại Hồ Tà Bà, lấy đi mộc tử nha. Đây chẳng khác nào khơi dậy mối thù cũ, coi thường thiên địa đối với Trần Siêu. Hai gia tộc vốn hận nhau từ ngàn xưa, nay Kỳ Hưng lấy đi pháp bảo chẳng khác nào một giọt nước tràn ly. Trần gia thề không đội trời chung, không cùng đất sống, có xuống 18 tầng địa ngục cũng ăn thịt nhai xương Võ Gia. Võ Gia ban đầu đứng ngoài, hy vọng tình hình sẽ lắng xuống. Thế nhưng hàng chục cuộc thanh trừng từ Trần gia bắt đầu nổ ra. Có lần Trần gia giết sạch một chi tộc nọ, lúc ấy Võ Gia không còn đường nào khác ngoài việc đánh trả. Chiến tranh gia tộc Võ Trần nổ ra, máu chảy thành biển, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Cả hai gia tộc, một bên là Võ Gia suốt đời chỉ sinh ra thần đồng, một bên là Thông Hải Trần gia độc bá biển cả. Chẳng có bên nào chịu nhường bên nào, cũng chẳng một Lục Lâm nào đủ sức để ngăn cản cuộc chiến ấy ngoại trừ Mạc Hải Vinh. Tiếc thầy, Hải Vinh lúc ấy đã qua đời. Thông Hải Trần Gia vốn mang trong mình máu hải sâm, hộ pháp của biển sâu, có thể mặc sức vẫy vùng dưới biển và thoải mái đi lại trên bờ. Được như thế đều nhờ vào Trần Tôn, đại trưởng lão ngày xưa đã dày công nghiên cứu và tạo ra một thứ gọi là Định Hải Châu. Nó được đặt ở hải vực Trường Sa, ngày đêm canh giữ bởi Nam Hải Thần Ngư. Võ gia ngày ấy biết được bí mật này, liền cho người lén lút đánh úp vào hải vực, giết Nam Hải Thần Ngư, phá Định Hải Châu. Trần gia mất đi Định Hải Châu khác gì con cá mắc cạn. Từng người bị giết hết sức thê thảm. Họ phải trút chạy xuống bát vực, sống đợi bại binh dưới tay võ gia. Năm 2015, trưởng tộc đời thứ 9 của Trần gia là Trần Không nghiên cứu thành công một phiên bản khác của Định Hải Châu. Cũng phải nói thêm, Trần Không chính là con trai của Trần Tôn đại trưởng lão, người này ngày xưa tạo ra viên Định Hải Châu đầu tiên. Trần Không ngày không ăn, đêm mất ngủ, chỉ để nghiên cứu tư liệu của cha mình để lại. Cuối cùng ông cũng tạo ra được một viên Định Hải Châu thứ hai. Trần Không thời trai trẻ cũng có tham gia vào chiến tranh gia tộc. Trong trận chiến đó, người tình của anh bị võ gia gài bẫy hãm hại. Từ đó anh mang một mối thù sâu đậm hơn bất cứ ai trong Trần gia. Đó là nguyên do Trần Không dốc hết sức lực để làm ra viên Định Hải Châu này. Cũng là nguyên do ông đặt cho nó cái tên là Diệt Võ Châu. Sau khi hoàn thành tâm nguyện cả đời, Trần Không sư phụ cũng nhắm mắt xuôi tay. Bà Sò và Tú Linh nhìn viên Diệt Võ Châu không chớp mắt. Ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ phát ra từ nó khiến cho tâm hồn con người ta trở nên thanh tịnh hẳn. Tiếc rằng nó mang một cái tên đầy thù hận. Thiên Nga bước tới gần, dùng tay mân mê viên ngọc, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ bà đang nhớ lại trận chiến ngày xưa, bà cũng từng tham gia mà. Bà Sò lúc này mới hỏi: lúc nãy em nói á, sẽ xác nhận Tú Linh có phải thuộc Trần gia không? Tú Linh cũng thêm vô: đúng rồi cô Nga, làm sao để biết chính xác được ạ? Thiên Nga xoay người đối diện với Tú Linh mà nói: ơi, từ nãy tới giờ ta kể chuyện á, con không có để ý gì hết tráo à. Tú Linh lắc đầu. Thiên Nga thở dài: con gái là người của Trần gia, tại sao lâu nay sống trên bờ mà không bị ảnh hưởng gì ráo trội? Hồi nãy ta nói chỉ nghi ngờ 8 phần, 2 phần còn lại nguyên do là từ đó mà tra đó con gái à. Bà Sò nói: chẳng lẽ viên Định Hải Châu mới này có thể giúp chúng ta xác định chuyện đó sao? Trần Không sư phụ tạo ra Diệt Võ Châu, thứ nhất là để nhắc về mối thù xưa kia với võ gia, sau là để con cháu Trần gia sau này có thể hợp lại với nhau đó. Tú Linh nhìn kỹ Diệt Võ Châu hơn, chính xác là nó trông giống như một viên ngọc trai khổng lồ. Bên trong có một thứ dung dịch gì đó cuồn cuộn như những đám mây bị cơn gió thổi ngang. Lời của Thiên Nga thật là khó hiểu. Để con cháu Trần gia hợp lại với nhau là ý gì? Chưa biết phải nói như thế nào, Thiên Nga lấy ra một con dao bén ngót rồi bước tới gần Diệt Võ Châu. Bà ta dùng dao cắt tay rồi nhỏ một giọt máu lên viên ngọc. Máu vừa chạm ngọc, bỗng nhiên ngọc biến thành một màu xanh thiên thanh, lấp la lấp lánh, hết sức tinh xảo kỳ diệu. Thiên Nga lúc này mới bảo bà Sò lên cắt máu thử. Máu của bà Sò vừa chạm vào thì Diệt Võ Châu bỗng hóa thành một màu đỏ tươi như máu. Thiên Nga lúc này mới lau máu rồi nói thêm: người của Trần gia đều mang trong người dòng máu đặc biệt, pha giữa máu người và máu hải sâm. Họ có thể lăn lộn được ở dưới nước cũng nhờ đó mà ra. Trần Tôn sư phụ từ ngày xưa kiến thức yên thâm, phân nửa số sách trong thư viện Trần gia là do ông biên soạn ra. Con trai của ông là Trần Không cũng không chịu thua kém. Ông dùng kiến thức của cha mình để lại để làm ra Diệt Võ Châu. Không những thế còn cải tiến nó lên một bậc. Nó còn có thể phân biệt được dòng máu của Trần gia. Bây giờ muốn biết Tú Linh có phải là người của Trần gia hay không, cô chỉ cần cắt máu rồi nhỏ lên viên ngọc. Tú Linh hít một hơi thật sâu. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong vòng chưa tới một phút nữa thôi hay sao? Tim Tú Linh đập lên như trống hội. từng bước đi trở nên nặng nhọc, tựa như trên vai Tú Linh là cả một trái núi. Cảm giác từng luồng không khí vào phổi rồi thì không thể quay trở ra được nữa. Tú Linh nhận con dao đã được lao kỹ từ tay của Thiên Nga. Lưỡi dao sáng loáng, soi rõ đôi mắt sáng như hai hòn ngọc của Tú Linh. Sự bối rối chực chờ tràn ra khỏi khóe mi. Tú Linh cắn răng, khứa một đường thẳng tắp trên lòng bàn tay. Hai giọt máu nhỏ xuống, chạm vào bề mặt của Diệt Võ Châu. Viên ngọc chớp tắt vài cái, làn khối bên trong không biến thành màu xanh nước biển, cũng không biến thành màu đỏ. Nó biến thành màu xanh lá cây. Cả bà sò và Tú Linh đều trợn mắt lên. Như vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc Tú Linh có phải là người Trần gia hay không? Người bình tĩnh nhất chắc phải nhắc đến là Thiên Nga. Bà ta bước đến đứng gần Tú Linh, nhìn Diệt Võ Châu rồi nói: "Không sao đâu. Xanh dương hay xanh lục gì cũng vậy, miễn sao đừng chuyển sang đỏ là được." "Vậy con là người của Trần gia sao?" Thiên Nga gật đầu. Cái gật đầu rất nhẹ nhàng, nhưng lại khơi lên cả một trường bối rối trong đầu Tú Linh. Từ nhỏ cô đã biết mình là con nuôi, cho nên cô vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra được cha mẹ ruột của mình. Nhưng giờ đây hy vọng đó đã bị dập tắt đi hoàn toàn. Cha mẹ cô từ lâu đã ngủ sâu ở dưới đáy biển. Mà tại sao cô lại mang họ Thái? Lục tỷ đặt tên cho cô như vậy có ẩn ý gì hay không? Đôi mắt Tú Linh ướt đẫm, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Cô quay sang Thiên Nga, giọng nói như mất đi hết nội lực: Con có thể đi thăm mộ cha mẹ được không cô?" Thiên Nga lắc đầu rất nhẹ rồi nói: "Khởi với duyên không được chôn ở bát vực lưu cự đâu con gái. Muốn đi thăm mộ phải đi đất mũi một chuyến." Mặt Tú Linh sụ xuống, bà sò lúc này mới an ủi: "Sau trận chiến này ta sẽ đi thăm mộ với con, có được không? Nhưng mà ta khuyên con, hãy dành thời gian sướt mướt lại sau đi. Con có hiểu hết ý nghĩa của cái chuyện này hay không? Con là người của Trần gia thì con có thể thở ở dưới nước đó." Bà sò nhắc Tú Linh mới nhớ, chẳng phải mục đích xác định chuyện này là để Tú Linh có thể giúp Thiên Nga diệt quỷ biển hay sao? Tú Linh thừa sức để mạnh mẽ, cô tự sắp xếp lại bản thân, gạt tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, rồi quay sang nói với Thiên Nga: "Cô Nga, vì Trần gia, con sẽ dốc sức để mà diệt quỷ biển." Thiên Nga cười lên ha hả, kiểu cười hào sảng của người miền Tây chính gốc. Trong bụng rất vừa lòng với tính tình của Tú Linh, Nga lấy mảnh vải che lên Diệt Võ Châu, đoạn dẫn hai người ra bên ngoài. Ba người bọn họ cùng lên một chiếc thuyền nấm trơm mà Trần Nai đã chuẩn bị sẵn, rồi trèo ra chỗ vùng nước dưới đáy cây nấm, nơi có Vũ Hoa tiên tử. Nãy giờ Thiên Nga không nói gì cả, Tú Linh cũng hơi lo lo. Nhưng lúc thuyền nấm chưa tới nơi, cô hỏi: "Mà cô Nga, làm sao mà con thở được dưới nước á?" "Mẹn đét ơi, con gái hằng dữ hả? Ta định ra tới rồi mới nói. Rồi thầy kệ đi, nói sớm cũng không có chết thằng Tây nào. Lại đây, lại đây con gái." Thiên Nga nói tới đó thì khuỵ gối, móc ra một con dao găm, bằng những động tác tay điêu luyện vẽ lên một hình người trên cái đáy thuyền nấm. Thiên Nga bắt đầu giải thích, không biết ông lão ngày xưa có sắp đặt cuộc gặp mặt của Tú Linh với Lục tỷ hay không, nhưng nhờ có những bài học kim của Hàng Trong mà Tú Linh gần như hiểu hết về huyệt vị, kinh mạch trên cơ thể con người. Đó là những bài học căn bản mà bất cứ một thông hải nào cũng phải học. Tú Linh nhờ có sự chỉ dẫn của Lục tỷ mà chẳng cần phải học lại từ đầu. Thiên Nga bắt đầu chỉ cho Tú Linh cần phải phong bế chỗ nào chỗ nào. Mỗi chỗ như thế thì bà ta dùng dao găm khắc lên cơ thể đã vẽ ở trên đáy thuyền nấm hết sức điêu luyện. Như đã biết, y học phương Đông từ xa xưa đã phát hiện ra rằng con người là một cơ chế hết sức phức tạp, có thể hấp thụ được năng lượng từ tự nhiên thông qua hệ thống kinh lạc. Tự như một bức tường thành vững chãi liên kết toàn bộ cơ thể, điều hòa khí huyết, không để chúng chạy tràn lan. Trong hệ thống kinh lạc đó, huyệt vị như những cái tháp canh quan trọng, tác động đến đó có thể điều chỉnh được một số mong muốn trong cách hoạt động của bức tượng thành kinh lạc kia. Huyệt vị thì có rất nhiều, nhưng có những huyệt vị quan trọng hơn một số cái khác, vì nó quyết định tới sinh tử. Tựa như những cái hồ chứa nước trong mùa lũ, chỉ cần xả ra bất chợt thì một vùng rộng lớn sẽ trắng xóa trong nước. Cơ thể con người có ba huyệt vị quan trọng như vậy, gọi là tam tài huyệt, tên là Bách Hội, tức là đỉnh đầu, đại diện cho thiên. Đảng Trung là xương ức, đại diện cho nhân. Dũng Tuyền, lòng bàn chân, đại diện cho địa. Dĩ nhiên, huyệt vị mà Thông Hải sử dụng cũng từ lý luận tam tài này mà ra. Thiên biến vạn hóa nó. Rốt cuộc Thông Hải đã trở thành một nhánh của Lục Lâm, chiến đấu bằng kinh mạch. Thông Hải gọi đó là địa thạch, nhân can, thiên dung. Nghĩa là đất có vững, người có dũng khí can đảm thì trời mới dung chứa được. Vậy nên họ tiến hành thay đổi một số huyệt vị. Đầu tiên là Dũng Tuyền. Lòng bàn chân là nơi ra vào của địa khí, vậy cho nên nó cần phải vững chãi, không nhiễm không lưu. Có nghĩa là không bị hao mòn thương tổn nếu như địa khí có trục trặc đi. Tiếp đến là nhân can. Huyệt Đảng Trung được luyện bằng cách nâng xương ức lên cho dậy. Một là đỡ cho huyệt, hai là đỡ cho khung cơ thể lúc bơi lặn không bị xáo trộn lục phủ ngũ tạng. Bạch Hội là thiên thì phải thanh thoát, khí tức thiên nhiên phải được hấp thụ dễ dàng từ đỉnh đầu, nhưng không được suy yếu, vì trong lúc di chuyển trong nước, đầu hướng về phía trước hết sức bất tiện. Vậy cho nên họ tạo ra dị biệt bằng một màn mỡ. Thiên địa nhân đã đủ, Thông Hải xoay chuyển mệnh môn, chính là huyệt vị ở vùng thắt lưng, chủ về hỏa khí. Di chuyển trong nước nhiều mà lại là vùng nước độc địa, thì làm sao tránh khỏi chuyện âm khí nhập tâm. Vậy cho nên cần thiết là phải tự mình đốt cháy và giữ vững ngọn lửa trong cơ thể, vậy mới không mất mạng. Cơ bản, mệnh môn của Thông Hải hết sức sáng rõ. Khi cần thiết thì cơ thể có sự can thiệp của tam tài huyệt mà đưa lửa đó cháy cực hạn lên. Tuy nhiên sau giai đoạn đó thì thận sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Triệu chứng hay thấy của mệnh môn bị hư hoại là thận suy. Đối với Thông Hải thì hay thấy thận có nước, có sỏi. Để có thể thở dài lặn sâu, trước tiên hút khí vào từ Bách Hội, cảm khí. Đảng Trung huy khí, tức là kéo về từ Dũng Tuyền. Mệnh môn phải tập trung lắng động tại vị trí quan nguyên, tức là đan điền, như một con đập khổng lồ vậy. Đến khi cần thiết thì bùng lên một lần, chớ để nhập nhoàng, cháy chập chờn. Như vậy thương tổn nội tạng sẽ rất lớn, vì khí đưa từ Bạch Hội và Dũng Tuyền về quan nguyên, nếu cứ để trĩ ra từng chút sẽ làm các huyệt khác bị kích thích, cơ thể không chịu đựng nổi. Đây là quá trình hết sức khó khăn. Thông Hải bình thường phải tập lần lượt điều khiển Bách Hội, sau đó là Dũng Tuyền, rồi mới thử đưa hai khí về Đảng Trung, chứa ở quan nguyên, sau đó mới dám đưa tới mệnh môn. Lửa càng lớn thì càng nín thở được lâu, bơi được càng nhanh và lặn được càng sâu. Tú Linh được Lục Tỷ truyền dạy huyệt vị từ lâu, cho nên Thiên Nga không biết quá trình này với cô sẽ như thế nào. Thiên Nga giải thích xong thì hỏi Tú Linh hiểu được bao nhiêu. Cô gái hàng trong đầy cá tính chỉ nở một nụ cười rất nhẹ cho gật đầu cái rụp. Bà Sò và Thiên Nga thấy vậy đều cười lên rất hài lòng. Lúc này Trần Nai cũng đã đẩy thuyền nắm vào một cái hốc hang khác, khác với bên ngoài có rừng san hô phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Bên trong đây chỉ thấy tối một màu đục thôi. Hang này nói trọng thì không trọng, hẹp không hẹp. Phần vì những ngọn đèn treo trên vách đá soi không hết diện tích, nên chẳng nhìn được gì khác ngoài bóng tối. Thiên Nga quay sang nói Trần Nai hãy phong bế hết huyệt vị, rồi lặng cho Tú Linh xem làm mẫu. Anh ta nghe vậy thì bật nhẹ một cái, đứng chiểm chệ trên thành thuyền nắm. Tú Linh quan sát từng động tác tay bắt ấn kết phụ của Trần Nai. Anh ta làm rất mau lẹ, mười mấy huyệt vị đã được phong bế trong chưa đầy 15 giây. Trần Nai làm xong thì nhảy xuống nước. Tú Linh và bà Sò căng mắt nhìn theo, nhưng dòng nước lâu lâu chỉ nổi lên một vài cái bong bóng nhỏ. Khoảng 5 phút sau thì Trần Nai mới ngôi lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bọn họ. Thông Hải Trần gia là đây sao? Không có người thường nào có thể lặn lâu được như vậy. Vậy mà Trần Nai làm ngon ơn, ấy là còn chưa có sự trợ giúp của Định Hải Châu. Thiên Nga lúc này mới hỏi Tú Linh đã sẵn sàng hay chưa. Cô gật đầu, lấy túi kim đeo trên đầu gối ra. Tú Linh ngồi xuống, cố nhớ lại những huyệt vị Thiên Nga đã dạy và Trần Nai thực hành lúc nãy. Vài giây sau, cô châm liên tục hơn 50 mũi kim vào những vị trí đó. Đôi tay Tú Linh cực kỳ nhanh nhạy, cộng thêm với vẻ mặt tự tin thấy rõ, khiến cho ai cũng nín thở nhìn theo. Lát sau, trên đầu và cổ Tú Linh đã cắm đầy kim. Phải công nhận, Tú Linh có hơi lo lắng, bởi vì sau khi châm kim xong, cô chẳng cảm thấy gì khác lạ. Thiên Nga lúc này mới lên tiếng. Nhảy xuống đi con gái, con làm đúng hết tráo rồi, đừng có lo. Tú Linh dạ một tiếng, rồi bước lên thành thuyền nắm, nhảy xuống. Ban đầu Tú Linh hít một hơi cho oxy tràn đầy lồng phổi, rồi chỉ biết nhắm nghiền mắt, cứ tưởng rằng cô sẽ chìm nghỉm sau một hồi lâu. Nhưng cái lúc ấy cô mới cảm thấy có cái gì không đúng. Cô không hề cảm nhận được xung quanh mình là nước biển, ngoại trừ cảm giác ướt đẫm do quần áo mang lại. Lúc này ai đó bơi lại lay vai Tú Linh. Cô đánh liều mở mắt ra thì thấy Trần Nai đang ở ngay trước mặt. Không đúng, nước tối như vậy, làm sao cô có thể thấy rõ từng bộ phận cơ thể của Trần Nai chứ? Tú Linh nhìn quanh thì thấy mình đang ở độ sâu khoảng 10 mét nước. Mọi thứ tưởng chừng như là đêm tối thì đều sáng trưng, đặc biệt là đôi mắt của cô. Tú Linh nói đến đó thì châm kim cho cả bọn chúng tôi coi thử. Cây kim cuối cùng vừa cắm vô, con người mắt hóa thành màu trắng, y như ở trong tròng mắt đó là hai hòn ngọc trai vậy. Đợi cả bọn trầm trộ hết một lúc, Tú Linh mới kể tiếp. Trần Nai khoát tay ra hiệu rồi nhún người phóng đi như một quả ngư lôi. Tốc độ này chỉ có loại cá mới đạt được thôi. Tú Linh thấy vậy thì liền làm theo. Cô lao đi trong dòng nước vốn đục ngầu, nhưng bây giờ sáng bừng lên nhờ đôi mắt ngọc. Cô bơi qua những trạng đá sâu bên dưới lòng hang, chơi đùa với lũ cá. Tú Linh phải công nhận, bơi được ở dưới nước như vậy vui phải biết. Đời người được thử qua một lần cái cảm giác này đúng là không hoang phí. Được khoảng 5 phút, Tú Linh dần cảm thấy áp lực nước đang vây quanh, cơ thể cũng trở nên nặng hơn. Lúc này mới thấy Trần Nai ra hiệu trồi lên. Tú Linh lao mình ra khỏi mặt nước rồi hét lên một tiếng đầy sảng khoái. Cô leo lên thuyền mới phát hiện ra quần áo của mình đã ướt sũng. Thiên Nga tất nhiên biết trước chuyện này, bà đã cầm sẵn một bộ y phục để chờ Tú Linh. Tú Linh nhận bộ đồ, cảm giác đầu tiên của cô là nó rất nhám, y như là từ giấy ráp vậy. Cô nói với Thiên Nga. Dạ, đây là... Đây là trang phục của Tông Hải, được chế tác đặc biệt từ san hô đó. Mặc nó vào thì xuống nước không bị gò bó, lên bờ một lát sau là rõ nước đi ngay. Ba cháy bộ chét đúng không con gái? Thiên Nga nói tới đó thì cười lên rất to, tựa như ước muốn cả đời của bà đã được toại nguyện vậy. Tú Linh nhận đồ, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Dạ, được rồi, lần này coi như hàng trong đi đập miễu. Thông Hải gọi đi giết quỷ biển là nhặt xác thuyền. Con gái một lát cứ đi theo thằng Nai, nó cũng là một người nhặt xác thuyền lão luyện đó, có cái gì cứ hỏi nó. Bà Sò ở lại dặn thêm vài điều với Tú Linh, rằng lần đầu tiên nhặt xác thuyền chớ nên hăng quá. Bà cũng nói thêm, nếu bà là Thông Hải thì cũng đi theo cháu ngoại của mình cho chắc ăn rồi. Tú Linh an ủi bà vài câu thì bà cũng rời đi cùng Thiên Nga trở về Vọng Trần Thôn. Hình như hai người bọn họ còn có việc gì đó cần bàn bạc. Thạch động tối hù, những luồng gió cổ chai thổi lên u u. Phía trước là mênh mông một vùng nước đen. Tú Linh nhìn Trần Nai, anh ta đang khuỵu gối, tựa như đang tìm kiếm dấu vết gì đó. Lát sau anh ta nhảy xuống nước rồi bắt đầu đẩy thuyền nắm. Tú Linh lúc này mới có dịp nhìn quanh. Những ngọn đèn san hô cắm trên tường mặc dù không đủ sáng, nhưng vẫn soi được những lớp sần sùi do nước xoáy mòn. Trong dãy hang như được kép thành từ hàng trăm ngàn khuôn mặt người méo mó đang gạo thét kêu cứu. Nghe tiếng đập nước của Trần Nai, lâu lâu từ phía vô tận của thạch động lại vang lên tiếng bị bổm như con gì đó đang bám theo. Tú Linh công nhận là cô có phần sợ hãi, phần vì càng vào sâu bên trong hang không khí càng lạnh, phần vì từ trước đến giờ con quỷ biển duy nhất mà cô thấy là con thạch sinh diệt ở Hòn Sơn. Nãy giờ có chuyện khó hiểu, nhưng lúc này Tú Linh liền đem ra hỏi Trần Nai để mà cố trấn tĩnh bản thân. Lúc nãy em thấy anh bơi vô một cái cửa hang á, sao mình không lắp chỗ đó lại để chặn đường của lũ quỷ biển? Như vậy thì tiện hơn chứ. Mình sẽ chặn cửa hang, nhưng mà không phải là cái cửa hồi nãy. Cửa đó là cửa lớn rồi. Thế vậy chứ mấy cái cửa hàng đều thông nhau hết đó Linh. Hải lưu bên dưới không ngừng di chuyển. Nếu chặn cửa hàng thì nước có thể bị quá tải, rồi tràn vô vọng Trần Thôn. Với lại với quỷ biển mà chặn cửa hàng này á, thì chúng cũng tìm ra cửa hàng khác thôi. Nói chung là không có tác dụng nào mà lại liều lĩnh nữa. Muốn diệt quỷ biển thì cách duy nhất là diệt cả ổ, rồi mới chặn đúng cái đường dẫn vô ổ thôi. Trần Nai còn nói thêm, từ trên nhảy xuống bát vực lưu cự, thật ra có đến 21 lối trẻ nhỏ, dẫn ra 21 cái hồ. Mỗi hồ đều có vũ hoa tiên tử giúp việc đáp nước. Những hồ nước này được thông nhau bởi 44 hang động lớn nhỏ. Tất cả đều có nhũ đá, tường đá xoáy mòn. Một số hang lớn bên dưới còn có mạch nước ngầm. Trần Nai kể ngày xưa, Trần Không sư phụ rất thích uống rượu được nấu từ những cái mạch nước ngầm này. Sư phụ nói rằng rượu sẽ đậm hơn, hiểu nôm na là nặng hơn rượu thường. Hang mà Tú Linh và Trần Nai đang đi được gọi là hang xương cá. Giữa hang xương cá có một cái chầm nước. Lặn xuống chầm nước là lối vào ấp đuôi cá. Nói nôm na là một cái hang động khác được ngăn bởi vách đá. Chỉ có lặn xuống dưới nước mới đi vòng từ dưới vô được. Ấp đuôi cá ngày xưa cũng là một trạm canh gác của vòng Trần Thôn. Đợt đó nước lũ dâng hơi cao, ấp đuôi cá bị ngập nước rồi bị quỷ biển đánh chiếm. Trần gia cũng thiệt hại không ít người. Trần Nai nói tới đó thì chỉ cho Tú Linh thấy. Tú Linh nhìn theo. Đằng trước thạch động bầu ra như một trái bí rợ, để lộ ra một không gian vách đá tối tăm, giơ tay không thấy ngón. Trần Nai nói, lúc trước ở đây á cũng có thắp đèn, nhưng mà quỷ biển phá hết rồi. Em sẵn sàng chưa? Tú Linh nhìn quanh, có thấy thôn xóm gì đâu mà Trần Nai hỏi như vậy. Cô nói, anh Nai phải chỉ em từ từ, em không có thấy ấp đuôi cá mà anh nói nằm ở đâu hết á. Trần Nai cười, chỉ tay xuống nước. Nãy anh có nói mà em quên đó. Mình cần phải lặn xuống dưới. Cửa hàng dẫn vô ấp đuôi cá không có nằm lộ thiên như mấy cái hàng khác. Mà một lát em nhớ bám sát anh nha. Anh nói trước là đường xa chứ khó đi đó. Tú Linh nghe nói tới đó thì nuốt nước bọt. Mấy chuyện lên trần hoặc là chui vô cổ mộ cô làm hoài, lặn sâu kiểu này quả là mới lạ. Cô chỉ mới học phong bế huyệt vị lúc nãy thôi mà. Trần Nai thấy cô lo lắng thì trấn an cô, nói rằng cứ bám sát anh ta là không sợ bị lạc. Với lại có ngọc nhãn, lát sau sẽ nhìn rõ thôi. Tú Linh trấn tĩnh bản thân, cô châm kim phong bế huyệt vị rồi lặn theo sau Trần Nai. Vừa xuống nước, mắt Tú Linh bỗng dưng sáng bừng lên. Khoảng không gian tối đen lúc nãy giờ đây hiện rõ ra mồn một. Thứ đầu tiên đập vào mắt Tú Linh là một cái miệng hang hình tròn nằm dưới đáy đầm nước. Tất cả mọi người đã nghe xong tập thứ 2 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 3 của bộ truyện nha. Chúc mọi người một ngày thật an lành.